Phó Dịch cười cười, lão Vương gia như thế nào lại nhận sai, kỳ thực ngài không sai, sai chính là ta, đều tại ta quá buông thả ngài, ta về sau nhất định sẽ tự kiểm điểm lại. Lão Vương gia bị lời hắn dọa đến lông tơ dựng ngược. A Dịch, ta thực sự biết sai, ta về sau không dám nữa, ta xin thề. Phó Dịch cười nói, lão Vương gia lần trước cũng theo ta thề thốt như vậy. Hắn vốn đáp ứng Vương gia cùng Vương phi nhất định sẽ chiếu cố tiểu công tử thật tốt, kết quả hai lần để tiểu công tử phải chịu kinh hách trong cuộc đời quản gia của hắn, đây tuyệt đối là một vết nhơ khó phai mờ. Lão Vương gia biết đại quản gia tức giận, vội vàng chạy đến trước mặt An Tử Nhiên, lộ ra biểu tình đã rút được kinh nghiệm xương máu. Tôn Tức Nhi, tổ phụ không dám nữa, người tha thứ cho ta được không? Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không gặp tiểu bao tử nữa, người bảo A Dịch đừng giận ta nữa được không? Toàn bộ vương phủ, mặc kệ là trước hay sau khi bị bệnh, người lão vương gia sợ nhất vẫn luôn là đại quản gia Phó Dịch, chỉ cần hắn tức giận, mọi người lập tức tai họa lâm đầu. An Tử Nhiên phát hiện lão vương gia vẫn là rất thông minh. Đáng tiếc tìm nhầm đối tượng rồi, nếu không cho lão vương gia một giáo huấn nhớ đời, về sau chắc chắn sẽ tiếp tục tái phạm, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy hình ảnh tiểu bao tử bị gây sức ép như vậy nữa. Sâu sắc liếc lão vương gia một cái, An Tử Nhiên liền rũ mắt nhìn tiểu bao tử trong lòng đang say mê ngoạn ngón tay hắn, áp lực trong đại sảnh dường như không chút ảnh hưởng đến tiểu tử này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích đến đỏ bừng. Đúng lúc này, lão vương gia liền làm ra một chuyện khiến đại gia hoàn toàn không lường tới. Kéo kéo tiểu móng vuốt của An Tử Minh, chân thành nói. Tiểu bao tử, tổ phụ biết sai rồi, người tha thứ cho ta đi mà, ta về sau sẽ không bao giờ chơi với ngươi nữa. Tiểu bao tử, y nha, mọi người, hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, xem ra lão vương gia sau khi sinh bệnh chỉ số thông minh cũng không bị kéo lùi. Giờ thì ai cũng biết cá tính của Phó Vô Thiên như vậy một phần là do đâu ha. Mà có ai đoán được quan hệ của lão vương gia và Phó Dịch hem. Cách chương.